quý thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã được nghe phần giới thiệu và sau đây có sách nói.com.vn mời các bạn đến với chương đầu tiên của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Lời nói đầu. Khả năng dạy dỗ của cha mẹ quyết định tất cả. Làm cha mẹ, bạn có thể nuôi dưỡng con mình thành một đứa trẻ ưu tú. Bạn muốn dạy dỗ con mình như thế nào? Tôi mong muốn đứa con đáng yêu của mình sẽ khỏe mạnh và phát triển một cách lành mạnh. Tôi hy vọng nó sẽ học thật giỏi và không làm tôi phiền lòng. Tôi hy vọng hai mẹ con sẽ sống hòa hợp, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hy vọng có thể cảm nhận được sự thoải mái và niềm vui trong việc dạy dỗ con cái. Có phải bạn có những suy nghĩ như vậy không? Nếu đúng vậy thì cuốn sách này chính là được viết để dành cho bạn. Tên tôi là Sugiyama Kouji, là một giáo viên tiểu học. Trong 23 năm công tác, tôi luôn đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục. Trong suốt thời gian đó, tôi đã dạy khoảng hơn 600 học sinh. Hàng ngày đều sinh hoạt và học tập với chúng ở trường, tôi dần dần có tình cảm sâu sắc với chúng. Tôi nhận thấy lũ trẻ vô cùng đáng yêu, tôi cũng hy vọng mỗi đứa trẻ đều có thể lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Đây cũng là mong đợi từ đáy lòng của tất cả các giáo viên. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi việc mình có thể làm. Là một giáo viên, hằng ngày tiếp xúc với lũ trẻ, tôi đã có những kinh nghiệm sâu sắc. Đó là tương lai của trẻ sau này đều phụ thuộc vào khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nói cách khác đó là sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái. Cũng có thể nói, sự ảnh hưởng của cha mẹ có khả năng chi phối rất lớn đối với trẻ. Trong thực tế, quả đúng là như vậy. Đó là vì con cái từ khi sinh ra đã cùng sống chung với cha mẹ trong một môi trường, cùng ăn, cùng xem, cùng sinh hoạt với nhau. Chúng bắt chước các hành động của cha mẹ, những lời cha mẹ nói đều ghi nhớ trong lòng, không ngừng phát triển dưới sự bao bọc và nuôi dưỡng của cha mẹ. Hầu hết các cha mẹ đều cố gắng hết sức mình, nỗ lực nuôi dưỡng, dạy dỗ con mình. Điều này tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi cũng biết, cũng có rất nhiều gia đình gặp phải những vấn đề sao. Một số cha mẹ có lòng nuôi dạy con cái nhưng không biết phải làm cụ thể như thế nào. Cũng có một số cha mẹ do không hiểu rõ một số kỹ năng trong giáo dục đã lựa chọn phương pháp không thích hợp, dẫn đến kết quả ngược lại. Trên thực tế, những kỹ năng giáo dục này rất dễ nắm bắt. Tuy nhiên, do giáo dục con cái không phải là diễn tập trên sân khấu, vì vậy tôi quyết tâm tổng hợp lại toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức, tâm đức, bí quyết trong nhiều năm làm giáo viên tiểu học để giới thiệu cho các bậc phụ huynh, để giúp các bạn nâng cao kỹ năng giáo dục của mình và gia tăng tình thân với trẻ. Tôi tổng hợp toàn bộ khả năng nuôi dưỡng, dạy dỗ, kích thích tiềm năng trẻ của cha mẹ thành khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nghe thì có vẻ như khiến con người ta cảm thấy khó khăn, nhưng trên thực tế không hề như vậy. Cha mẹ chỉ cần thay đổi một chút về cách nghĩ của mình, chuyên tâm hơn một chút là có thể làm được. Cha mẹ có hiểu và biết cách sử dụng những kỹ năng đơn giản này hay không? Sau 10 năm sẽ thấy được ở sự khác biệt rất lớn của trẻ. Từ ngày 31 tháng 10 năm 2003, tôi nhận được lời mời của tạp chí điện tử viết bài theo từng số, khả năng dạy dỗ của cha mẹ, quyết định đến tương lai của con cái. Những độc giả đầu tiên chỉ có 634 người, và một năm sau là hơn 10.000 người. Vì sao số lượng độc giả lại tăng nhanh đến vậy? Đó là do nhờ vào hiệu ứng quảng cáo, thông qua chuyển tiếp email và sức mạnh truyền miệng của các độc giả. Có không ít độc giả viết thư nói, bài viết này rất hữu ích cho tôi, vì vậy tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè khác đang nuôi dạy con đọc. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ đọc bài viết của tôi. Ngoài ra, cũng có một số cha mẹ giới thiệu với mọi người về bài viết của tôi trên blog của mình hoặc nhật ký Glossier. Còn có một số người khác giới thiệu về tôi trên các trang chủ của trường tiểu học công lập và các câu lạc bộ thể thao thiếu niên. Trong một số tạp chí điện tử liên kết giáo dục trẻ em, hiện tượng số lượng độc giả lên đến hơn 1.000 người là điều vô cùng hiếm có. Tuy nhiên, bài viết của tôi đã có được hơn 10.000 độc giả. Đạt được điều này là nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn. Tôi đem bài viết "Khả năng dạy dỗ của cha mẹ quyết định tương lai của con" được đăng trên tạp chí điện tử, chỉnh sửa và biên soạn thành cuốn "Làm người cha mẹ tốt nhất". Các chương cụ thể như sau. Chương 1. Tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Bài viết này cung cấp cho cha mẹ phương pháp khiến cho trẻ thích học một cách tự nhiên, chỉ cần chuyên tâm một chút và dựa vào những kỹ năng nho nhỏ. Cho trẻ học trong niềm vui để tạo ra một khả năng học tập vui vẻ là mấu chốt quan trọng của khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Chương 2. Có thể nâng cao khả năng học tập của trẻ và những thói quen nhỏ của kỹ năng xã hội. Trong bài viết, tôi đem lối sống của những đứa trẻ ưu tú mà mình đã từng tiếp xúc để giới thiệu cho các vị cha mẹ và nói cho họ biết làm thế nào để hướng dẫn con mình hình thành những thói quen tốt. Sức mạnh tình thương của cha mẹ sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Chương 3. Xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Trong bài, tôi giới thiệu cho các bậc cha mẹ phương pháp bất cứ ai cũng đều có thể làm được. Đó là phương pháp khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng hòa hợp và hạnh phúc. Một trong những điều quan trọng nhất của sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái, đó chính là khả năng xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Trong cuốn sách này, tôi liệt kê ra rất nhiều phương pháp. Những phương pháp này có thể khiến cha mẹ dạy dỗ con với một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ cần thay đổi cách nghĩ một chút, chuyên tâm một chút sẽ có kết quả tốt. Hơn nữa, toàn bộ nội dung trong cuốn sách này đều liên quan đến những kinh nghiệm của cá nhân tôi, cũng như trên cơ sở kiến thức, kỹ năng mà tôi có được và những trải nghiệm sâu sắc. Sau khi đọc xong cuốn sách này, hiệu quả của sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái cũng được cải thiện đáng kể. Từ đó mà có thể dạy dỗ con một cách thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, thông qua cuốn sách này có thể làm thuyên giảm gánh nặng của các bạn để có thể tận hưởng niềm vui giáo dục con cái. Như những điều tôi đã đề cập trên đây, tôi chân thành mong muốn cuốn sách này có thể đem đến cho bạn niềm vui, đồng thời cũng có thể khiến cho con bạn cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc của gia đình. Và sau đây là chương 1, tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Tương lai của trẻ là do khả năng dạy dỗ của cha mẹ và sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái quyết định. Cái gọi là sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái chính là để chỉ khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, chỉ cần cố gắng chuyên tâm một chút trong cuộc sống hàng ngày là có thể làm được. Phần 1. Hãy để trẻ học ngữ văn một cách dễ dàng. Con tôi có thể theo kịp bài học ngữ văn ở lớp không? Nó có thể hiểu được nội dung của sách giáo khoa ngữ văn không? Nó có thể nghe hiểu được bài giáo viên giảng không? Điểm thi môn ngữ văn của nó tại sao luôn kém? Nếu như bạn cũng buồn phiền như vậy, thì hãy cho con đọc to nội dung của sách giáo khoa ngữ văn. Đọc phát ra tiếng được gọi là đọc to. Đọc to có hiệu quả đáng kể. Người xưa có câu, đọc sách nhiều lần, tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa trong sách. Ví dụ, trong giờ học môn ngữ văn lớp 4, trẻ sẽ học đến câu chuyện Con cáo tiểu cương. Trên lớp học, giáo viên sẽ hỏi, những câu mô tả về tâm trạng của con cáo tiểu cương được thể hiện ở chỗ nào? Thì phản ứng của những đứa trẻ đã từng đọc qua 20 lần sẽ hoàn toàn không giống những đứa trẻ mới chỉ đọc qua có 2-3 lần. Đối với những đứa trẻ đã từng đọc qua 20 lần thì trong tâm trí chúng đã ghi lại đầy đủ nội dung chính của câu chuyện và những phần nhỏ của bài viết. Thậm chí có đứa có thể học thuộc lòng vài đoạn văn trong đó. Những đứa trẻ như vậy sẽ có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên mà giáo viên đưa ra. À, chắc chắn là chỗ này. Hình như được viết ở đoạn này. Không phải là dòng thứ 3, trang 15 đoạn văn đó sao? Cứ như vậy, chúng sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời từ nội dung câu chuyện đã được nhập vào trong tâm trí của chúng thông qua việc đọc to câu chuyện. Những đứa trẻ không đọc đủ. Đối với những đứa trẻ chỉ đọc to có 2-3 lần thì khó có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Đối với câu chuyện dài như truyện Chú cáo tiểu cương, nếu như trẻ học lớp 4 chỉ đọc qua 2-3 lần, sẽ có ấn tượng mơ hồ về nội dung truyện. Nếu chỉ từng đọc qua 2-3 lần thì chỉ có thể hiểu được nội dung đại khái mà thôi. Do đó, khi giáo viên hỏi, những câu mô tả về tâm trạng của tiểu cương được thể hiện ở đoạn nào? Để trẻ nhanh chóng tìm ra câu trả lời từ trong bài là vô cùng khó khăn. Chúng sẽ vừa suy nghĩ ở chỗ này hay ở chỗ kia, vừa lúng túng lật các trang để tìm. Các em trong độ tuổi này không giống như người lớn, tốc độ đập thầm của chúng rất chậm, cho nên có mất nửa ngày cũng khó mà tìm ra đáp án. Khi chúng còn đang trong quá trình tìm kiếm thì những đứa trẻ khác đã ào ào giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi. Khi người khác trả lời, mọi người đều phải chăm chú lắng nghe. Nếu không mấu chốt của bài học trên lớp, tham khảo ý kiến của người khác, tìm hiểu sâu về câu chuyện, trở nên vô nghĩa. Đến giai đoạn thảo luận cuối cùng của bài đọc, chúng cũng rất khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, để có thể lắng nghe ý kiến của những đứa trẻ khác, trên thực tế cũng chỉ có những đứa trẻ đã tìm thấy câu trả lời mà thôi. Còn những đứa trẻ đang cố gắng tìm câu trả lời, cho các em quá tập trung vào việc tìm kiếm nên rất khó để nghe ý kiến của người khác. Do đó, khi tìm thấy câu trả lời, chúng sẽ vô cùng vui mừng, giơ tay phát biểu. Lúc này sẽ có người nói với chúng, đã có người khác trả lời rồi, phải tập trung nghe chứ. Dĩ nhiên, đa số những bài ngữ văn, giáo viên đều bố trí thời gian để cho các em đọc bài, nhưng chắc chắn sẽ không đủ. Trẻ không chỉ phải học chữ mà còn phải hiểu được ý nghĩa của từng câu, ngoài ra còn phải viết bài văn, phát biểu cảm nghĩ, tiến hành thảo luận về nội dung bài văn. Có rất nhiều việc cần phải làm trên lớp. Do đó, nếu bạn mong muốn con mình có thể theo kịp bài học trên lớp, hãy cho chúng đọc to nhiều lần ở nhà. Tuy nhiên, đọc mà không có phương pháp cũng không được, nên chọn một số phương pháp hiệu quả. Phần 2. Phương pháp đọc sách phù hợp cho trẻ. Có một số trẻ khi đọc bài văn chỉ có thể đọc từng chữ một, không thể đọc liền mạch cả câu. Xin các bậc cha mẹ đừng nản lòng, hãy chọn cho con phương pháp luyện tập thích hợp. Người lớn đọc trước, sau đó đọc cùng với chúng, gọi là đọc theo. Đối với những đứa trẻ chịu khó đọc, đọc theo có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng đọc của chúng. Các vị phụ huynh thân mến, các bạn đã sẵn sàng chưa? Phương pháp đọc hiệu quả rốt cuộc là như thế nào? Trước tiên, việc chọn phương pháp đọc thích hợp cho con mình là điều vô cùng quan trọng. Đó là vì khả năng đọc của mỗi đứa không giống nhau. Có đứa trẻ vừa mới đọc qua một lần đã có thể đọc trôi chảy cả bài văn. Những đứa trẻ này có khả năng ngôn ngữ vượt trội. Nhưng một số trẻ đọc lắp bắp từng chữ một thì khó có thể tiếp tục. Ví dụ, trong bài đọc khi đọc câu khi tôi còn nhỏ, chúng sẽ đọc thành khi tôi còn. Đây chính là hiện tượng đọc từng chữ, những đứa trẻ như thế này khó có thể theo kịp bài học ngữ văn trên lớp. Đối với những đứa trẻ đọc từng từ như vậy, trên thực tế cũng có phương pháp luyện tập phù hợp với chúng. Người lớn đọc trước, sau đó cho trẻ đọc theo, gọi là đọc theo. Ví dụ, sau khi người lớn đọc xong, cái này, cho trẻ đọc theo cái này. Đợi sau khi trẻ quen dần, thì dần dần giảm cường độ ngắt giữa câu, đọc một mạch câu. Đây là khi tôi còn nhỏ, trẻ có thể đọc theo một cách trôi chảy. Sau khi trẻ quen dần rồi, người lớn có thể dẫn trẻ đọc toàn bộ cả câu dài. Đây là câu chuyện tôi được nghe kể từ ông cụ ở trong thôn có tên là Mậu Bình. Bí quyết là làm theo trình tự trên đây, từ từ tăng độ dài của câu. Sau đó lại cho chúng đọc to trôi chảy từ đầu đến cuối câu, mức độ tốt nhất có thể đạt được là học thuộc lòng. Tiếp sau đó, làm theo phương pháp này, đọc câu thứ hai cũng cần phải đạt được mức độ trôi chảy hoàn toàn. Luyện tập như vậy nhiều lần, khả năng có thể đọc tốt từng phần sẽ dần dần tăng lên. Phương pháp này gọi là phương pháp hoàn thành từng phần. Phương pháp này rất có hiệu quả đối với trẻ đọc từng chữ một. Theo đó, dần dần tăng dần các phần đọc trôi chảy. Mỗi đứa trẻ dần dần có sự tự tin, đồng thời cũng cảm nhận được niềm vui của sự nỗ lực trong quá trình luyện tập. Tương tự như câu chuyện dài tập Chú Cáo Tiểu Cương, nếu như mỗi ngày đọc một lần từng chữ, thì kết quả đứa trẻ cũng không đọc trôi chảy được và khó mà thưởng thức được những niềm vui tích cực rèn luyện, cuối cùng sẽ chỉ là những trải nghiệm đầy khó khăn. Do đó, hãy cố gắng thực hiện nghiêm túc phương pháp đọc theo và phương pháp hoàn thành từng phần. Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại một số vấn đề. Có một số giáo viên giao cho học sinh bài tập về nhà, nội dung là về nhà hãy đọc to một lần bài Chú Cáo Tiểu Cương. Cho dù như vậy, bạn cũng đừng máy móc làm theo, mà hãy lựa chọn phương pháp đọc thích hợp nhất cho con của mình mới là điều quan trọng. Nếu không biết phương pháp nào thích hợp cho con mình, cũng có thể trao đổi với giáo viên và thông qua đó để tìm ra phương pháp giải quyết. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phần 3, làm thế nào để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của trẻ? Ngôn ngữ là cơ sở nền tảng cho các môn học. Kỹ năng ngôn ngữ tốt sẽ có lợi cho mọi mục đích học tập. Làm thế nào để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của con? Chỉ có cách đọc sách mới có thể nâng cao được kỹ năng ngôn ngữ. Kỹ năng ngôn ngữ được nâng cao, kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện. Ngôn ngữ là cơ sở nền tảng cho các môn học. Đó là do bất kỳ môn học nào cũng đều dựa vào ngôn ngữ để truyền đạt. Trong các nghiên cứu xã hội về khả năng học tập, khả năng đọc sách giáo khoa và các loại tài liệu khác chính là kỹ năng ngữ văn và cũng là khả năng ngôn ngữ. Có thể đưa ra những câu trả lời thích hợp cũng chính là kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng hiểu được câu hỏi toán học cũng thuộc về kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng tính toán giỏi nhưng giải thích không tốt hoặc biểu đạt không rõ thì cũng vô nghĩa. Để hiểu ý nghĩa của câu hỏi và áp dụng công thức tính thì cần thiết phải có kỹ năng ngôn ngữ nhất định, nắm bắt được phương pháp làm thực hành. Hiểu được quá trình biến đổi của hóa học cũng là kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng phân tích và viết báo cáo thí nghiệm hoặc kết quả quan sát cũng đều là kỹ năng ngôn ngữ. Kỹ năng ngôn ngữ tốt có lợi cho mục đích học tập của các môn học. Kỹ năng ngôn ngữ thấp sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với các môn học. Và biểu hiện này sẽ càng rõ hơn theo từng cấp. Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của trẻ? Chẳng có cách nào khác ngoài việc đọc sách. Những từ vựng không có trong cuộc sống hàng ngày. Trong số những đứa trẻ mà tôi dạy, dường như chẳng có đứa trẻ nào không đọc sách mà có kỹ năng ngôn ngữ nổi trội cả. Những đứa trẻ có kỹ năng ngôn ngữ, không có trường học ngoại lệ nào, đều là những đứa trẻ thường xuyên đọc sách. Vậy thì, tại sao đọc sách nhiều thì có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ? Đó là do đọc sách nhiều sẽ nâng cao được vốn từ vựng, mà vốn từ vựng lại là kỹ năng cơ bản nhất của ngôn ngữ. Nói rõ hơn một chút, đọc sách có thể hiểu được một số lượng lớn từ vựng. Có kỹ năng ngôn ngữ mạnh mẽ, khả năng ngôn ngữ tuyệt vời hay không là do vốn từ vựng nhiều hay ít. Kỹ năng ngôn ngữ có thể được phân chia thành 5 loại: vốn từ vựng, khả năng đọc hiểu, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và kỹ năng hội thoại. Trong đó, vốn từ vựng là nền tảng cơ bản nhất trong các kỹ năng. Sau khi nắm bắt được số lượng lớn từ vựng thì có thể hiểu được những ý nghĩa của các từ ngữ xuất hiện trong nội dung sách giáo khoa, sách tham khảo khác và nội dung câu hỏi thi. Chỉ khi hiểu được ý nghĩa của các từ mới có thể đọc hiểu được nội dung của cả bài văn. Nếu không hiểu được đầy đủ các từ thì khó có thể hiểu được hết những từ xuất hiện trong sách giáo khoa, sách tham khảo và đề bài thi. Lấy ví dụ trong sách giáo khoa môn xã hội của lớp 6 có câu hỏi như sau. Do chiếm địa vị quan chức cao, lạm dụng quyền lực, hắn đã chống lại gia tộc Bình Thị, Tu Viện và các võ sĩ. Trong môn khoa học tự nhiên có nội dung như sau. Những thói quen và hành vi của côn trùng ngoài chịu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ra còn bị ảnh hưởng bởi thời gian của ánh nắng mặt trời lâu hay chóng mà có sự khác biệt khác nhau. Gia đình, địa vị quan chức cao, chính quyền, lạm dụng, bình thị, quý tộc, tu viện, thói quen, thời gian chiếu nắng, dài ngắn, khác biệt đều là những từ mà trẻ không được tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Những từ này đối với những đứa trẻ có lượng từ vựng nắm bắt không đủ sẽ có mức độ khó khăn đáng kể. Những từ ngữ như vậy liên tục xuất hiện sẽ khiến cho trẻ cảm thấy khó mà chống đỡ. Không chỉ là những môn xã hội và tự nhiên Trong môn học ngữ văn và toán học cũng xuất hiện rất nhiều từ mà trong cuộc sống hàng ngày ít khi dùng đến. Đây đều là những kiến thức cần thiết phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Cho dù bình thị là danh từ riêng có trong truyện lịch sử, ngoài những danh từ riêng ra như thế, còn có những từ như lạm dụng, khác biệt đều rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Tuy nhiên, những nội dung này sẽ không ngừng xuất hiện trong học tập, cũng như trong nghiên cứu. Những đứa trẻ ít đọc sách chỉ có thể học từ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày hoặc trên TV, chứ không có cơ hội để tiếp cận với những từ được dùng trong nghiên cứu, học tập. Để cha mẹ hiểu rõ hơn, tôi nhắc lại một lần nữa ở đây. Tất cả những từ sử dụng khi học tập thường khác so với những từ xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày hay trên TV. Chỉ cần ghi nhớ rằng những từ thường xuất hiện trên TV hay trong cuộc sống hàng ngày không giúp được nhiều cho việc học tập. Do đó, tôi cho rằng hãy cho con đọc sách để nắm vững những từ thường dùng trong học tập, để không ngừng nâng cao kỹ năng từ vựng, kỹ năng ngôn ngữ. Các bạn độc giả thân mến, hãy tập trung sức lực để con mình thích đọc sách. Phần 4. Bước đầu để trẻ thích đọc sách. Hãy nói chuyện với con thật nhiều trong thời kỳ mang thai hoặc thời thơ ấu. Con yêu của mẹ, chào mừng con đã đến với mẹ. Kể từ hôm nay, con phải cố gắng để mau chóng lớn lên. Trẻ sẽ có hứng thú với việc đọc sách, bắt đầu từ khi cha mẹ nói chuyện với chúng từ thời kỳ trong bụng mẹ. Mọi người đều cho rằng bước đầu để trẻ yêu thích đọc sách chính là đọc sách cho chúng nghe. Và tôi nghĩ việc quan trọng cần phải làm trước đó chính là nói chuyện với con. Việc này bắt đầu tiến hành ngay từ lúc biết mình có thai là lý tưởng nhất. Lúc đó không cần đến bất kỳ cuốn sách nào, chỉ cần kể cho con nghe những câu chuyện không có trong sách là đủ rồi. Làm mẹ, bạn có thể nói với con như sau. Con yêu của mẹ, chào mừng con đã đến với mẹ. Làm cha, bạn có thể nói với con như sau. Kể từ hôm nay, con phải cố gắng để mau chóng lớn lên. Bắt đầu từ thời gian này, cha mẹ cố gắng bớt chút thời gian để nói chuyện với con nhiều hơn, đứa trẻ sẽ lắng nghe rất chăm chú. À, bồ con anh đẹp quá. Con à, mùa xuân đến rồi đó. Hôm nay là ngày cha được lĩnh lương, vui quá. Những vật trong tự nhiên và trong cuộc sống có thể cảm nhận được từ trong sách. Tiếp theo đó kể cho con nghe những biểu hiện của bản thân chúng. Kể cho con nghe những điều tốt đẹp trong tự nhiên và trong cuộc sống. Tất nhiên là chúng ta phải truyền đạt những thông tin tích cực và kết hợp với những suy nghĩ riêng của mình. Nếu có thể thường xuyên nói chuyện với con như vậy, sẽ có sự kích thích tốt cho thai nhi. Tuy tôi không chắc chắn điều này đã được khoa học chứng minh hay chưa, nhưng tôi tin rằng nó sẽ có hiệu quả. Trong thời gian sinh con và sau đó, bạn hãy kiên trì tiếp tục làm như vậy. Con yêu, sau này mẹ sẽ chăm sóc con nhiều hơn. Khi bắt đầu nói những lời như vậy, vừa chăm sóc con, vừa kể cho con nghe những câu chuyện mới thú vị, sẽ có những kết quả tốt. Và nhớ rằng, khi nói chuyện, bạn phải dùng những suy nghĩ tích cực, biểu hiện sắc thái phong phú và đầy cảm xúc để nói với con bạn. Uống sữa đi con, mùi vị rất tuyệt. Giờ chúng ta phải tha tả thôi, xong rồi, cảm thấy thoải mái hơn rồi phải không con? Những lời nói đó sẽ làm con cảm thấy tình yêu của bạn dành cho nó và sẽ có sự kích thích tốt cho sự phát triển của não bộ. Bước đầu tiên để nắm vững ngôn ngữ chính là bắt đầu từng từ khi còn nhỏ. Vì vậy, đừng bỏ qua khoảng thời gian quý báu này. Tuyệt đối không được cho rằng vì con quá nhỏ, không nghe hiểu những lời bạn nói hoặc không biết phản ứng lại vì những lý do này mà im lặng. Trước mặt con, không nên thể hiện những cảm xúc buồn chán hoặc thiếu kiên nhẫn. Bạn nên có một quá trình nói chuyện đầy đủ với con. Khi mà cha mẹ đọc cho con nghe sách, chắc chắn con sẽ rất vui. Đối với những cha mẹ trước đây rất ít khi nói chuyện với con, có một ngày đột nhiên đọc truyện cho con nghe, có lẽ nó sẽ cảm thấy mẹ bỗng nhiên làm như vậy là để làm gì? Và cảm thấy bối rối. Vì vậy, vì tương lai sau này, hãy để cho con nghe những câu chuyện mà cha mẹ kể một cách tự nhiên và tràn đầy hứng thú. Nhất thiết phải nói chuyện với con thật nhiều trong thời kỳ mang thai và khi con còn nhỏ. Phần 5. Biện pháp nhanh chóng khiến trẻ thích đọc sách. Khi trẻ ngồi trong lòng cha mẹ, vừa cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ, tâm trạng lại hòa theo cùng với những sự thay đổi của các nhân vật, theo sự biến đổi giữa cái thiện và cái ác trong truyện. Có thể coi đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đọc sách cho con nghe, khiến con yêu thích đọc sách, tác dụng của việc làm đó có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Năm ngoái, tôi làm chủ nhiệm lớp 1 cùng với hai trợ giảng, thay phiên nhau phụ trách những công việc hàng ngày trong lớp. Hai người trợ giảng này là người rất thích đọc sách, vì vậy hàng ngày họ đều đọc cho trẻ nghe hai quyển sách. Sau khi không còn làm giáo viên chủ nhiệm nữa, mỗi ngày tôi vẫn dành ra 10 phút để đọc những câu chuyện trong sách cho chúng nghe. Những sách phổ biến mà trẻ thích là Someko và Devil, Tarot ngủ trong 3 năm. Học sinh trong lớp tôi đều thích đọc sách, chúng chủ động đi mua rất nhiều sách. Một số trẻ nghịch ngợm, hễ có thời gian, là dở một số quyển sách có hình ảnh ra xem, từ từ thưởng thức. Có rất nhiều em tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc chuẩn bị ăn trưa để đọc sách truyện. Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu đi học thì không phải như vậy. Trẻ có thể thường xuyên chủ động đọc sách bắt đầu từ học kỳ 2. Đến kỳ học thứ 3, chúng đã đọc rất nhập tâm. Tôi và hai người trợ giảng đã từng thảo luận qua về sự thay đổi này ở trẻ. Đều thống nhất cho rằng đây chính là thành quả của việc đọc sách cho chúng nghe hàng ngày. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đọc truyện cho trẻ nghe chính là con đường ngắn nhất khiến trẻ thích đọc sách. Khi học tiểu học, giáo viên thay phiên nhau đọc sách cho các em nghe cũng sẽ có kết quả tốt. Từ khi còn nhỏ đã có thể ngồi trong lòng cha mẹ, đắm mình trong thế giới tuyệt vời của sách là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc với trẻ. Vậy thì tại sao phải đọc truyện cho trẻ nghe? Điều đó có khiến cho trẻ thích đọc sách không? Đó là vì khi chúng vừa nghe kể chuyện, vừa cảm nhận những điều thú vị trong thế giới truyện. Mắt xem những hình ảnh sinh động, tai nghe những câu chuyện, trong đầu chúng sẽ tưởng tượng ra một thế giới không giống như thế giới chúng đang sống. Sở thích của trẻ có thể dần dần được cải thiện, xúc động và mong muốn nghe những câu chuyện tiếp theo. Niềm vui đó cũng đáng để nếm trải. Sách có thể bày ra cho chúng ta một thế giới giải trí như vậy. Những đứa trẻ ít được nghe cha mẹ đọc sách thì khó có thể hiểu được niềm vui của thế giới sách. Những đứa trẻ như vậy khó có thể đọc những câu trong sách một cách thuận lợi trước khi miễn cưỡng cho chúng tự đọc sách. Làm như vậy khó có thể khiến cho chúng cảm nhận được niềm vui của thế giới sách. Miễn cưỡng bắt chúng đọc sách như vậy không chỉ khiến chúng cảm thấy khó khăn mà còn không có tác dụng. Ngoài ra, có thể đọc và hiểu được những từ ngữ trong sách, trong đầu chúng sẽ tưởng tượng ra cảnh tượng trong sách. Khả năng này không phải là do tuổi tác của trẻ quyết định. Do đó, không thể cho rằng con đã học đến lớp 3 rồi thì phải để con tự đọc sách một mình, mà nên đọc cho chúng nghe những quyển sách mà chúng thích. Tôi cho rằng làm như vậy mới thích hợp. Đối với cảm xúc phụ thuộc vào cha mẹ, đa số trẻ trước khi học lớp 4 đều thích người lớn đọc sách cho chúng nghe. Nhưng khi lên lớp 5, lớp 6, nếu cần thiết, cha mẹ cũng có thể làm như vậy. Điều đó đúng không? Đọc sách đem lại cho con kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không phù hợp với hoàn cảnh sau đây. Như đối với trẻ đã học đến trung học, gặp phải tình trạng như vậy nên làm thế nào? Đối với điều này, tôi sẽ nói rõ ở phần sau. Nhưng ở đây, tôi vẫn muốn giới thiệu cho cha mẹ một tác dụng khác của việc đọc sách cho con nghe. Đó chính là có thể cùng con chia sẻ quãng thời gian tốt đẹp. Ví dụ, khi làm trợ giảng cho học sinh lớp 3, lớp 4, tôi thường xuyên nghe thấy học sinh nói đến câu chuyện Charlie và nhà máy sô-cô-la, tác giả Roald Dahl, do Tamura Takashi dịch. Khi đọc đến đoạn cậu bé thiếu niên nghèo Charlie có nhận được tấm vé đi tham quan nhà máy sô-cô-la hay không, tất cả các em đều im lặng, lắng nghe chăm chú, các em đều đặt tâm trạng của mình vào Charlie. Khi được biết Charlie không có được tấm vé tham quan, tất cả các em đều vô cùng thất vọng. Đến khi Charlie trúng thưởng, các em cũng theo đó mà hoan hô cổ vũ. Đối với những học sinh trung học, tôi sẽ đọc Những người cống cổ của Victor Hugo cho chúng nghe, Jean Van Jean, dưới sự cảm hóa của giám mục Miguel đã thay đổi bản thân. Quá trình làm lại cuộc đời của anh dần dần chiếm được sự cảm động sâu sắc của tâm hồn trẻ. Những câu chuyện dài như vậy, mỗi ngày đọc một vài đoạn cho trẻ nghe bằng cách quan sát biểu hiện và phản ứng của chúng, có thể thấy được hiệu quả của nó. Đặc biệt, trong quá trình đọc sách còn xuất hiện hiện tượng khiến tôi ấn tượng sâu sắc, hiểu được Jean Van Jean khiến cho viên thanh tra phải dày vò tâm trạng và rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Khi đọc đến đây, các em đều cảm nhận được sự cảm động chưa từng có, tất cả đều im lặng. Trong thời khắc này, trẻ nhận thức được ý nghĩa sinh tồn của con người. Giáo viên và các em học sinh trong lớp cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này. Đây cũng là một trong những vai trò quan trọng của việc đọc sách cho trẻ nghe. Tất nhiên, phương pháp này cũng thích hợp áp dụng cho cha mẹ đọc cho con nghe. Hơn nữa, cha mẹ đọc sách cho con nghe thì hiệu quả lại càng cao. Ngồi trong lòng cha mẹ, vừa cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, trong khi tâm trạng lại đang hướng theo sự biến đổi của các nhân vật trong truyện, dõi theo sự chuyển giờ của cái thiện và cái ác trong truyện, có thể coi đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ không có thứ gì quý giá hơn khoảnh khắc tuyệt vời này. Bằng cách thông qua sự chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này, quan hệ giữa con cái với cha mẹ sẽ càng trở nên thân mật và sẽ ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình thành nhân cách của con. Đọc sách cho con nghe khiến con thích đọc sách, có thể giúp con nâng cao khả năng ngôn ngữ, và trên thực tế, vai trò của nó vượt xa so với trí tưởng tượng của chúng ta. Phần 6. Làm thế nào để trẻ vị thành niên thích đọc sách? Nếu như con bạn đã học đến trung học hoặc đã học đến trung học cơ sở, vẫn có cách để chúng thích đọc sách. Có thể cho chúng đọc sách tranh ảnh chất lượng cao. Cha mẹ có thể đọc nhiều lần các cuốn sách tranh ảnh và giới thiệu cho con đọc. Hãy để các quyển tranh ảnh ở mọi ngóc ngách trong nhà. Phần 4 đã đề cập đến tác dụng của việc nói chuyện với con. Phần này sẽ giới thiệu về tác dụng của việc đọc sách cho con nghe. Nhưng cũng có không ít những gia đình do nhiều lý do khác nhau mà không thể lựa chọn hai phương pháp trên. Ví dụ, con đã học đến lớp 6 hoặc đã học đến trung học. Cha mẹ của những đứa trẻ này cho dù đã đọc qua phần 4 và phần 5 nhưng vẫn cảm thấy bất lực. Tuy nhiên cứ cho là như vậy, bạn cũng không được bỏ qua vì chúng ta còn có thể lựa chọn phương pháp khác. Trong hoàn cảnh lý tưởng, chúng ta cố gắng kiên trì làm theo phương pháp được đề cập ở phần 4 và phần 5 từ khi trẻ còn nhỏ, như vậy sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng cuộc sống của con người thông thường sẽ không có lý tưởng như vậy. Tuy nhiên, nếu như bắt đầu trong một hoàn cảnh không lấy làm lý tưởng, vẫn có thể bắt đầu từ khi phát hiện ra cũng chưa muộn. Kể từ bây giờ, hãy cố gắng làm mọi việc trong cuộc sống hàng ngày với thái độ bình tĩnh là được rồi. Làm như vậy rất có khả năng thay đổi cục diện và trở nên có bản lĩnh. Điều đó gọi là mọi việc đều có hai mặt. Việc tốt có thể có kết quả xấu, việc xấu có thể có kết quả tốt. Đời người mãi mãi không đi đến đích thì sẽ chẳng bao giờ thấy được kết quả. Khi đi đến nửa chặng đường phát hiện ra sai sót, sau đó sửa chữa lỗi lầm đi theo con đường đúng đắn, điều này rất có khả năng trở thành một bước ngoặt may mắn. Khi đọc quyển sách này, hy vọng các bạn luôn luôn nghĩ như vậy. Sách tranh ảnh chất lượng cao đáng để cho trẻ vị thành niên đọc. Vậy thì, đối với trẻ vị thành niên ít đọc sách, làm thế nào để chúng thích đọc sách? Nói đến sách tranh ảnh, đa phần mọi người đều cho rằng đó là những quyển sách dành cho trẻ em. Vậy mà trong thực tế lại không như vậy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều sách tranh ảnh chất lượng cao thích hợp cho người lớn đọc và thưởng thức. Ở đây tôi liệt kê ra một số quyển mà tôi thích. Món quà của John, tác giả Susan Vallet, nhà xuất bản Bình Luận Xã. Người gieo mầm hy vọng và trồng cây hạnh phúc của Jean Journal. Còn có tuyển tập truyện tranh được Kenji Miyazawa tổng hợp lại từ những câu chuyện cổ tích thiếu nhi. Ưu điểm của những truyện tranh ảnh này là ở chỗ trẻ có thể hiểu theo cách riêng của chúng để đọc sách và cảm nhận. Và người lớn sau khi đọc sách xong cũng cảm thấy thích không muốn rời ra. Cho nên những quyển sách tranh ảnh như vậy nhất định phải giới thiệu cho những học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở mà rất ít khi đọc sách. Học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học đang trong tuổi dậy thì, đây cũng chính là thời kỳ quan trọng để thiết lập lối sống của mỗi cá nhân. Và những chủ đề xuất hiện trong những quyển sách này rất hay đề cập đến những vấn đề mà chúng thường gặp. Có một số thậm chí còn có thể hướng dẫn và chỉ cho chúng hướng đi đúng đắn. Do là hình thức sách tranh vẽ nên ngay cả những đứa trẻ ít đọc sách xem xong cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi có một người bạn thời trung học từ chỗ rất thích đọc sách tranh ảnh mà trở nên thích đọc sách. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trẻ có thể sẽ có quan điểm định kiến. Đây không phải là truyện tranh mà. Để phá vỡ quan điểm này, cha mẹ trước tiên phải tìm những sách tranh ảnh này và đọc đi, đọc lại. Đồng thời, để cho con nhìn thấy thái độ của bạn khi đọc sách và còn phải thông qua những lời nói của mình để giới thiệu cho con, điều này cũng rất cần thiết. Thái độ đọc sách tranh ảnh của người lớn cộng với sự truyền đạt thông tin của con có thể dỡ bỏ quan điểm chính của trẻ. Đồng thời cũng cần phải lưu ý khi giới thiệu những quyển sách tranh ảnh cho trẻ đã lớn, không phải quyển nào cũng phù hợp với từng đứa trẻ. Cha mẹ nhất định phải sàng lọc cẩn thận rồi mới đưa cho con đọc. Sau khi chọn lọc những quyển truyện tranh xong, hãy cố gắng để những quyển sách đó ở mọi ngóc ngách trong nhà. Lưu ý rằng không phải chỉ để hai quyển, tốt nhất là để vài chục quyển. Nếu làm được như vậy, khả năng trẻ vô tình nhặt những quyển sách đó lên đọc là rất lớn. Cho nên, đừng làm như vậy một cách keo kiệt. Để những đứa trẻ đã lớn thích đọc sách, những nỗ lực ít ỏi cũng là điều rất cần thiết. Nếu như trẻ có thể vì lý do đó mà có chút hứng thú với đọc sách, thì những nỗ lực này cũng đáng. Đây cũng là một kiểu đầu tư, nếu như đầu tư chính đáng thì sau này sẽ có được lợi ích đáng kể. Tôi cần phải nhắc lại một lần nữa, nếu bạn muốn sử dụng phương pháp này, trước hết cha mẹ phải thích đọc sách tranh ảnh hơn bao giờ hết. Đây là điều kiện cần thiết. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể giới thiệu cho con những quyển sách với lòng nhiệt tình của mình. Lòng nhiệt tình của cha mẹ chính là bí quyết thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe phần 1A, phương pháp giáo dục con của người Nhật. của tác giả Sugiyama Kouichi do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Xin mời quý thính giả đón xem những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.